Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, luyện binh. Thế giới điện ảnh lần đầu tiên trải qua nguy hiểm sau. Trả lại cho cái tân thủ gói quà. Cơ sở ảo thuật, cũng chỉ cái này có một cái. Vô đạn xong lưới, nhượng Suzuki Hitomi mắng to hệ thống. Cái này gọi là cái gì tân thủ gói quà. Cũng may ba cái thế giới điện ảnh trải qua nguy hiểm khen thưởng. Thể chất, trí lực, cường độ thân thể tăng cường đối với hắn còn nói là tốt nhất đồ vật. Màn ảnh nhỏ, cho nên khen thưởng yếu chút. Tốt lắm, người ở đây các loại. Chờ, xuống, ta gọi là người đến. Leo vừa nói, nhượng người bên cạnh đem tại nơi chú quân sở hữu sĩ quan gọi tới. Giới thiệu xuống. Vị này là đế đô Suzuki Hitomi nam tước. Các ngươi lòng bàn tay dưới không muốn người đều cho hắn. Đám người đến đủ sau. Leo nói. Không ai muốn binh. Một tên sĩ quan nghi hoặc nói. Tuy nhiên bọn họ thật cao hứng có người tiếp lấy. Nhưng là hắn nếu không có ai muốn binh huấn luyện như thế nào? Thế nào tác chiến? Lại nói. Cái này căn bản là đứa bé a. Ít nhất nên cho mấy tên sĩ quan phụ tá. Truyền lệnh viên đi. Ừ, các ngươi đi thống kê xuống. Sau đó giao cho hắn đi. Leo nói. Đây là đang chờ bọn hắn lúc cùng Suzuki Hitomi thương lượng kết quả. Nói xong, lại cùng bọn họ kể một ít biên cảnh trên chuyện. Liền để cho bọn họ đi chuẩn bị. Kỳ thực, cái gọi là không ai muốn binh cũng không phải là không tốt. Mà là quá hảo. Hảo không ai dám muốn. Những thứ này binh là đế đô một ít đại gia tộc con cháu. Đặc biệt tới mạ vàng. Đảo mắt, bọn họ liền đem bộ đội mình những thứ kia không quản được các binh lính toàn bộ nói xuất hiện. Tại nơi chú quân giáo trường tập hợp. Mặc dù là tập hợp, nhưng là những người này chạm siêu siêu vẹo vẹo. Miệng trên còn nói không ngừng. Toàn bộ giáo trường huyên náo không chịu nổi. Ai? Người nói đem chúng ta những người này đơn độc kêu xuất hiện làm à. Giáo trường, trong đó một tên binh lính đối với. Đúng, người bên cạnh nói. Người nào biết rõ, ngược lại thân phận chúng ta bọn họ có thể làm gì? Khác một tên binh lính nói. Lúc ấy lúc tới cũng không phải đem chúng ta đánh tan đặt ở mỗi cái trong bộ đội hỗn công trạng. Cái này tên binh lính lúc nói chuyện sau trả. Còn... mặt đầy khinh thường, mặc kệ nó, chỉ cần không chọc tới ta là được. Thứ ba tên binh lính nghe của bọn hắn đối thoại, nói, bản thân, bọn họ là không muốn tập hợp, nhưng là làm gì lòng hiếu kỳ quá nặng. Không biết rõ đặc biệt tập hợp bọn họ những người này làm gì đang khi bọn họ đối với vì cái gì tập. Hợp cảm hứng thú thời gian, leo cùng Suzuki Hitomi xuất hiện, các tướng sĩ. Bởi vì các ngươi tại bộ đội biểu hiện, chúng ta đặc biệt đem bọn ngươi đơn độc liệt làm một đội. Thuộc về Suzuki Hitomi nam tước chỉ huy, có trưởng quan các ngươi nói chuyện. Leo nói, một cái nho nhỏ nam tước xứng sao chỉ huy chúng ta. Trước thứ nhất nói chuyện binh lính tại Leo vừa vặn nói xong sau liền mở miệng nói. Không có sai, đúng vậy, mới là một nam tước. Suzuki Hitomi. Cái tên quái gì, nghe đều không nghe qua. Tại hắn nói xong, những người khác rối rít nói. An tĩnh, nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Nghe nữa thấy bọn họ nói. Suzuki Hitomi hô to một tiếng. Nhưng là, những người này chỉ là an tĩnh một giây. Liếc hắn một cái. Tiếp theo sau đó nói mình không người nào để ý hắn. Suzuki Hitomi nhìn tình huống như vậy. Liếc mắt nhìn Leo. Chỉ thấy Leo cũng không ngăn lại. Chính là ở đó cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Leo tướng quân. Những người này hiện tại hẳn là chúng ta đi. Suzuki Hitomi lớn tiếng hỏi. Vâng. Bọn họ đã là ngươi người. Leo cũng lớn tiếng trở về nói. Như vậy. Bọn họ phạm sai. Ta muốn trừng phạt ngươi cũng sẽ không quản. Suzuki Hitomi vẫn là lớn tiếng nói. Không có sai. Chỉ cần là phạm sai. Leo giống vậy lớn tiếng trở về nói. Tốt lắm, ta trước hết trị một chút những người này. Suzuki Hitomi nói. Đương nhiên, Bọn họ hai đôi nói cũng bị giáo trường những người khác nghe. Lớn tiếng như vậy, muốn nghe không thấy cũng không được à. Hắn còn nói muốn trị chúng ta. Hắn cho là hắn là ai à? Một người trong đó chả. Còn, cười hì hì đối với. Đúng, người bên cạnh nói. Nhưng là, mới vừa nói xong, liền đem mồm dài đến lão đại. Bởi vì hắn nhìn thấy Suzuki Hitomi động tác, nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Suzuki Hitomi sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật phân ra vô số phân thân. Thượng hai người một cái. Đánh. Suzuki Hitomi bản thể nói. Vừa dứt lời. Còn lại phân thân hai người một tổ hướng lấy những người này tiến lên. Ta là XX Đúc Tôn Tử. Người dám đánh ta. À. Không nên. Đừng đánh khuôn mặt. Ta là XX Hầu Tước con trai. Người dám đánh ta. À. Không nên, đừng đánh khuôn mặt, ta là, đừng đánh, tại Suzuki Hitomi phân thân toàn bộ vọt vào sau, vang lên như trên thanh âm, ta nghe nói, ta tuyệt đối nghe lời, đây là duy nhất một không có bị đánh, tại đem tất cả mọi người đánh sưng mặt sưng mũi sau. Suzuki Hitomi thu hồi sở hữu phân thân, hiện tại, cho các ngươi 5 giây thời gian. Lập tức đứng lên tập hợp, không nghe lệnh người, tiếp tục, dẹp xong phân thân sau. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, những thứ này cái gì Đúc Tôn Tử, Hầu Tước con trai các loại, cố không trên người trên đau đớn, liền vội vàng đứng lên, rất sợ lại bị đánh một ngừng. Cái kia, chính là ngươi, tới, nhìn thấy bọn họ đứng ngay ngắn sau. Suzuki Hitomi chỉ lấy duy nhất một không có bị đánh người nói. Ta, người kia không thể tin được chỉ lỗ mũi mình. Chính là ngươi. Tới, yên tâm, ta không đánh ngươi. Suzuki Hitomi nói, thật không đánh ta. Người kia không thể tin được. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Người nếu là không tới, cẩn thận ta quyền cước. Suzuki Hitomi nói. Rất tốt, người này nghe được Suzuki Hitomi nói. Sợ bị đánh liền vội vàng đi tới Suzuki Hitomi trước mặt. Kêu cái gì? Suzuki Hitomi nói. Andora. Andora nói. Andora. Tên rất hay. Phụ thân ngươi hoặc là gia gia là ai? Suzuki Hitomi hỏi. Báo cáo sếp. Thân ở quân doanh. Ta chính là một cái dân thường. Andora tới còn muốn nói. Nhưng là nhớ tới Suzuki Hitomi trước nhưng là ai cũng bất kể biết người đánh liền. Vì vậy nói, rất tốt, là cái người thông minh. Sau đó ngươi liền làm ta truyền lệnh quan đi. Suzuki Hitomi nói, hắn rất hài lòng Andora câu trả lời. Truyền lệnh quan, ta, Andora không thể tin được. Hắn chính là biết rõ truyền lệnh quan uy phong. Không cần đánh giặc. Chỉ cần truyền đạt trưởng quan mệnh lệnh cũng tương chiến trận trên tin tức mang về là được. Đối với truyền lệnh quan, còn có hai người hội, sẽ, một mực bảo vệ lấy. Dù sao tin tức là trọng yếu nhất, chính là ngươi, Suzuki Hitomi nói. Được, hôm nay ta đã gặp các ngươi cũng đã gặp ta. Ta hy vọng rõ ràng Thiên Lăng làm theo 6 điểm, có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi môn tập hợp. Giải tán, cùng Andora nói xong, rồi hướng lấy những người khác nói. Nói xong, cùng leo cùng một chỗ trở về lều trại chính. Ta nói, ngươi có hay không quá không đem nhà bọn họ coi là chuyện to tát. Vừa về tới doanh trướng, leo liền có chút bận tâm hỏi. Trước hắn vẫn không có mở miệng, nhưng là thấy đến Suzuki Hitomi thật đánh những người đó. Vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Dù sao. Có vài gia đình trong, hắn cũng không đắc tội nổi. Có vài người tuy nhiên đắc tội lên, nhưng là những người này lại cùng những thứ kia không đắc tội nổi người xen lẫn trong cùng một chỗ. Không sao, bọn họ sẽ không tại buổi tối chạy trốn đi. Suzuki Hitomi hỏi, không biết, nhưng là ngươi phải cẩn thận bọn họ cho nhà gửi thư. Chỉ cần không phải đề phòng trong lúc, gửi thư chúng ta là sẽ không ngăn cản. Leo nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.